Siêu Việt Tài Chính, chương 287 Tiền trong kiến thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Đồng cũng im lặng suy nghĩ đến những gì Thiếu Kiệt nói. Điều Thiếu Kiệt nói không phải không đúng, nếu như hắn không có đủ thực lực để nắm chắc những người kia thì hợp đồng cũng không tới tay. Nếu nói chỉ là may mắn không thì hoàn toàn không phải. Cần phải có sự nỗ lực nhất định và một chút may mắn mới đem lại những gì mà người khác muốn có. Đôi khi cuộc sống là như thế, người khác chỉ nhìn vào thành công của bạn mà không hề biết bạn đã trải qua những gì trong quá khứ. Họ luôn xem đó là một sự may mắn nhất thời của một người. Mà họ không biết rằng phía sau sự thành công đó luôn có sự nỗ lực từ chính bản thân mỗi người. Chắc những đó cũng có chuẩn bị một ít cho trò chơi họ đem tới đi. Bên mình cũng không cần phải mệt nhiều, cái đó vẫn là do họ để xem họ kéo được sự thu hút lớn bao nhiêu đối với mọi người trong lần triển lãm này, các đó vẫn có lợi cho mình nên cứ tạm thời cứ đôi bên cùng có lợi trước đã. Thiếu Kiệt thấy việc quảng bá không chỉ thể nào để cho một nhóm người Vertigo làm mà cần có sự hỗ trợ nhất định của nhóm người của mình cùng hợp lực tác động đẩy ra một chương trình và một tựa trò chơi theo kiểu cũ. Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, Thiếu Kiệt hỏi Lý Đồng. À mà anh có dự định gì chưa Lý Đồng? Dự định sắp tới đấy. Cũng chưa hẳn có dự định gì lớn. Chắc lại trở về ngày tháng làm người môi giới. Còn không thì làm hướng dẫn viên du lịch theo dạng tự phát. Hiện tại cũng không có quá nhiều thứ để làm. Hướng ghế đá trong sân nhà, Thiếu Kiệt và Lý Đồng ngồi xuống. Nghe được những dự định mờ mịt của Lý Đồng, Thiếu Kiệt mới thở dài hỏi hắn. Anh không định trở lại nghề luật sư à? Trước đây đã có được danh tiếng không phải dễ làm lại thì sẽ được mà. Nhìn lên bầu trời tối đen với những vì sao nhó xíu trên cao, Lý Đồng cũng chỉ mỉm cười lắc đầu than thở. Không phải anh không muốn định trở lại nghề, nhưng quá nhiều thứ phải lo, giờ lại mở ra một văn phòng luật sư, dù cho bằng luật sư quốc tế của anh vẫn còn có thể sử dụng được, những cũng không khác là bao nhiêu. Thường tất cả các công ty nước ngoài thì đã có luật sư riêng của mình, còn công ty trong nước thì với những gì anh đắc tội với giới kinh doanh nước nhà chắc chắn ai chịu mướn anh làm luật sư cho họ đi. Thiếu Kiệt cũng lắc đầu nhìn Lý Đồng cười đùa. Bởi hắn thấy Lý Đồng chỉ chưa phát huy được những gì vốn có của mình thôi. Nếu phát huy được những thứ mà hắn nắm chắc sẽ làm được rất nhiều việc. Sao lại bi quan như thế, cái gì cũng có cái giá của nó mà. Bỏ công sức biết bao nhiêu năm giờ lại trở thành công cốc không thấy đáng tiếc hay sao? Nói sao anh lại không tiếc cơ chứ, nhưng giờ đâu còn cách nào khác đâu, cuộc sống lúc nào cũng không phải đơn giản mà. Nếu có được một cơ hội anh sẽ trở lại. Nhìn Lý Đồng vẫn còn đam mê của chính mình, Thiếu Kiệt chỉ cười. Hắn biết để Lý Đồng như hiện tại cần trải qua những gì trong quá khứ như đó vẫn chưa là tất cả. Niềm đam mê hắn có, kinh nghiệm cũng có, nhưng Lý Đồng lại không phải nằm trong ngành nghề khởi nghiệp, cũng không thể xin hỗ trợ được từ quốc gia nên mới phải lăn lộn như thế này. Theo em nghĩ anh nên quay lại giới luật sư, nhất là chuyên ngành kinh tế. Bởi sau này có vẻ như em sẽ cần anh giúp sức đấy, còn chuyện này ra sao thì đến lúc đó anh sẽ biết đi. Mọi chi phí của anh có thể tính như một luật sư đúng nghĩa cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở lại với nghề đi anh chưa mai một đâu, còn nhiều thời gian mà cứ suy nghĩ rồi trả lời lại cho em biết. Thiếu Kiệt vừa vỗ vai của Lý Đồng vừa đứng lên để lại Lý Đồng ngồi ngơ ngác tại chỗ. Vốn hắn chỉ nghĩ mình với Thiếu Kiệt qua lại sau khi nhận được giấy đăng ký kinh doanh là đã kết thúc. Có chăng chỉ là một vài việc lặt vặt mà hắn có thể làm được sẽ kiếm thêm được chút tiền. Giờ nghe Thiếu Kiệt nói sẽ ủng hộ hắn trở thành luật sư kinh tế riêng cũng không nghĩ đến trường hợp này. Ngồi ngây người một lúc, Lý Đồng mới chợt nhận ra Thiếu Kiệt phát triển công ty trò chơi sẽ không nằm trong một quốc gia mà phát triển đi các quốc gia khác. Nhưng vấn đề công ty trò chơi thì liên quan gì đến kinh tế luật, bởi về điều này chỉ có những người kinh doanh cổ phiếu hoặc chứng khoán mới cần một luật sư như thế này. Hắn không biết quyết định như thế nào, trước mắt là một con đường của Thiếu Kiệt mở ra sẵn, còn sau lưng hắn là quá khứ đã qua. Một người đứng giữa quá khứ và hiện tại. Tương lai phải bước đi trên con đường nào là điều không ai dám chắc, nhưng nó luôn phụ thuộc vào quyết định của chính bản thân mình. Và ABD, Media, Media, S Network, VN, và ABD, Quýt, 500, và ABD, 2, 281, và ABD, Ship, 7, và ABD, Flash, Chu, và ABD, Pop-up, Chu, và ABD, Quýt, 1.515.641.312. Và ABD, ZIT, 1.515.641.399. Và ABD, Content, IT, ABD, ITVC Player, và ABD, Position, 0. Thiếu Kiệt trở lại trong nhà với mọi người đang làm việc cũng không nói gì, hắn ngồi xuống uống một ít trà mới hướng Vertigo hỏi. Này ve, bên ông có chuẩn bị gì cho những ngày triển lãm không? Chứ nếu cứ quảng bá chay như thế này thì không ổn lắm đâu. À, bên tôi cũng không có chuẩn bị nhiều, chỉ một ít tờ rơi thôi, nhưng hiện tại để ở khách sạn rồi. Theo ông lần này cần làm gì để làm quảng cáo cho chương trình game sắp ra mắt? Thấy Thiếu Kiệt hỏi mình có chuẩn bị gì cho những ngày triển lãm hay không thì Ve cũng trả lời, bởi hiện tại hai bên xem như hợp tác cùng có lợi lẫn nhau. Nếu hắn không đem chuyện thật tình hợp tác thì có thể bị Thiếu Kiệt nói là không có thành ý, vì bọn hắn muốn có thu nhập thì sẽ phải cần trò chơi phát hành và thu lại lợi nhuận. Trước mắt có thể để thời điểm đâu 5 ngày 1 tháng 1 đi lựa chọn ngày đó khá thích hợp. Tôi cũng biết các ông cần gấp gáp đưa trò chơi ra để thu về lợi nhuận. Sắp tới mọi người có thể ở đây trong thời gian thi công máy chủ của chính mình cũng được. Vì đây chỉ là bản thử cho triển lãm vốn chúng tôi định qua năm thì sẽ làm hệ thống máy chủ quốc tế. Nhưng giờ phải thay đổi một chút, nghe Thiếu Kiệt nói về lịch trình phát triển của mình Ve cũng gật đầu, hắn cho rằng vì được Thiếu Kiệt hỗ trợ vấn đề phát hành trò chơi của mình nên mới thay đổi những sắp xếp sắp tới. Mới hướng Thiếu Kiệt nói, không cần gấp cứ để qua Tết cũng được, chúng tôi hiện tại cũng đang trong thời kỳ nghỉ đông xem như đi du lịch ở đây cũng tốt. Ừ nhỉ, quên mất các bạn ở châu Âu mà các bạn ở quốc gia nào? Bây giờ Thiếu Kiệt mới nhớ đến những người này thuộc quốc gia châu Âu và họ trong thời điểm nghỉ đông. Nên mới hỏi họ ở nước nào, dù sao thì Thiếu Kiệt hắn qua khỏi buổi triển lãm cũng phải đi châu Âu một chuyến. Bọn tôi ở Rotterdam, Hà Lan. Mùa này ở bên đó rét lắm, không như ở đây buổi tối lại có không khí mát mẻ thế này. Tuy sáng có hơi nóng một chút, à xem ra chắc mấy ngày nữa phải đi mua mấy cái áo mùa đông, sắp tới phải đi châu Âu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, qua Thụy Sĩ có chút việc cần thiết chắc chắn là phải mua áo thật dày rồi. Nghe Thiếu Kiệt nói thế Ve cùng mọi người mới nhìn hắn ngạc nhiên. Như chợt nhớ ra điều gì đó Ve mới hướng Thiếu Kiệt nói. Thế cậu đi Vatican luôn đi ngay dịp Giáng sinh, rất đáng mong đợi. Nếu không vì chuyện triển lãm chắc bọn tôi năm nay cũng đến đó. Không nơi nào bằng Vatican ngày Giáng sinh, cả được thấy giáo hoàng làm lễ là một điều rất may mắn đấy. Thiếu Kiệt lúc này cũng chỉ biết cười, hắn không tin vào vấn đề tín ngưỡng như thế này, những dù sao đúng là Vertigo nói không sai, hàng năm ngày Giáng sinh. Toàn bộ những người theo đạo Thiên Chúa đều muốn một lần đến nơi này. Dù cho nó không phải là ngày Giáng sinh đi nữa cũng rất nhiều người muốn được đến thành phố của đất nước độc lập Vatican. Ừ cũng được, chắc chắn sẽ ghé qua, dù sao cũng tốt mà. Lúc này Chu Tường mới hướng Thiếu Kiệt nói, anh thấy tốt nhất là sử dụng luôn bản chính thức để thử nghiệm luôn đi. Thiếu Kiệt mình vận hành luôn cả những thiết bị như tai nghe và micro cũng được cho trò chơi này mà, dù sao nó vẫn mang tính đối kháng đồng đội. Vertigo và người của ta nghe được Chu Tường nói như thế cũng nhìn lấy Thiếu Kiệt. Bởi họ không hiểu bản chính thức có gì mà cần đến cả tai nghe và microphone. Suy nghĩ một chút Thiếu Kiệt thấy việc này cũng không phải là quá khó khăn nên gật đầu đáp. Như thế cũng được, việc giao tiếp như thế cũng ổn trong lĩnh vực thể thao điện tử. Tiến hành sớm một bước cũng tốt, nhưng chỉ sợ là những thứ này bị người khác ăn cắp ý tưởng thôi. Ấy cậu nói rõ xem tại sao lại có cả sử dụng microphone và headphone ở đây nữa. Mà bản chính thức sau phải sử dụng tới cái này. Thấy Vertigo và người của anh ta có một số thắc mắc chung nên Thiếu Kiệt mới cười giải thích. Tôi định tất cả mọi người đều có thể chơi chung một trận làm đồng đội của nhau, dù không ở gần họ vẫn có thể thông qua chương trình chạy một phòng riêng để trò chuyện, như thế thì mọi người, mọi đồng đội đều có thể giao tiếp với nhau, báo cáo lại tình hình đang diễn ra. Bây giờ mọi người của Vertigo để mắt sáng rỡ như cặp đèn pha bởi họ biết trò chơi của họ là trò chơi đồng đội. Việc kết nối đồng bao quát cả bản đồ là một điều đáng bàn. Nếu họ chơi chung cùng một tiệm net thì không có gì, nhưng nếu họ không ở cùng nhau thì vẫn phải mất thời gian nói chuyện với nhau qua kênh đội ngũ bằng bàn phím, việc này làm cập nhật chậm tình hình toàn đội. Các giải quyết và khắc phục đương nhiên là nếu chỉ cần nói ra thì sẽ nhanh hơn nhiều. Chuyện này được đấy, cậu triển khai thử đi, không khéo chúng ta lại tạo tiếng vang lần này đấy. Chưa kể trước giờ vẫn chưa có hình thức này đâu, nếu bên cậu làm được có thể bán lại phần mềm ứng dụng hoặc mã nguồn đem lại một nguồn thu nữa. Sao bọn tôi lại không nghĩ ra vấn đề này từ trước nhỉ? Nhiều khi nó còn đáng giá hơn là cái trò chơi chúng tôi đã tạo ra đấy. Thiếu Kiệt lúc này cũng giật mình, hắn chỉ làm theo trí nhớ của mình, hoàn toàn không nghĩ đến hiện tại hắn là người đi trước về những mã nguồn cần thiết để tạo lập kết nối việc giao tiếp với nhau thông qua âm thanh cùng tồn tại như là chat voice. Dù cho hiện nay Yahoo đã có tính năng này nhưng đó chỉ là cuộc gọi và thiết lập cũng khá phức tạp không như cấu trúc đơn giản mà hắn đã viết ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và đó chỉ là nói chuyện một chiều và đợi người kia kết thúc thì bên con lại nói, lúc đó mới không bị nhiễu và chỉ có hai người được nói chuyện với nhau. Đúng vậy nhỉ, tôi không nghĩ đến, cứ nghĩ Yahoo đã có mà vẫn không quan tâm lắm tới vấn đề này. bởi trò chuyện như thế có thể sử dụng cùng lúc với nhiều người mà. Chu Tường Anh triển khai luôn bản chính đi, còn bản thứ hai, thứ ba sau này thay thế vào, trước mắt cứ làm như thế, triển lãm lần này mình thắng chắc rồi. Thiếu Kiệt bây giờ nhận ra được lợi thế vốn có của mình, hắn cũng hào hứng. Bởi cho dù những công ty lớn như Tencent hoặc mấy nhà khác chắc chắn sẽ về cho người nghiên cứu cái này mà hắn thì đã có sẵn trong đầu. Còn việc mà để họ nghiên cứu ra thì chắc chắn sẽ phải đi sau hắn, như thế Thiếu Kiệt sẽ đi trước họ một mặt. Mà không một công ty công nghệ nào lại muốn đi sau đối thủ. Dù cho họ có mạnh mẽ đến đâu thì không phải cứ ngày một ngày hai đem các ứng dụng mà Thiếu Kiệt đã hoàn thiện lấy ra từng đoạn cốt một được. Đó là còn chưa kể đến khi mà họ vừa mới phá giải xong mọi thứ thì Thiếu Kiệt lại đưa ra một bản cải tiến cao hơn. Lúc đó người theo sau vẫn là bọn họ, tiên phong thì lại có thể có nguồn thu nhiều hơn. Thiếu Kiệt lúc này thầm nói với mình, đôi khi cần câu cơm ngay trước mắt nhưng vẫn đi tìm chi cho xa xôi. Nếu không có ý kiến của Chu Tường hôm nay với hắn thì hắn cũng không biết rằng bản thân vẫn có một thứ làm ra tiền dựa theo kiến thức của chính mình. Được rồi, Chu Tường sẽ giải thích nguyên lý hoạt động của nó. Mọi người có thể nói chuyện với cậu ta, hoặc ngày mai có muốn đi tham quan ở đâu đó thì nhớ Lý Đồng đưa đi nhé. Tôi đi ngủ trước đây, ngày mai cần phải mua sắm một vài máy tính để trang bị cho gian hàng và sau này dùng để cho công ty nữa. Thấy trời cũng đã tối, hai cô nàng kia cũng về phòng nghỉ, từ bao giờ Thiếu Kiệt mới hướng mọi người nói. Hắn thấy ngày mai cần bỏ ra một số vốn để mua vài bộ máy vi tính để thiết lập để trong gian hàng cho những người chơi trải nghiệm xong triển lãm. Thì những bộ máy đó được dùng cho nhân viên sau này một công đôi ba việc. Mọi người Vertigo cũng không nói gì, họ muốn xem cái thay đổi như thế nào trong bản chính thức của Thiếu Kiệt, dù không biết được nó được tạo ra như thế nào nhưng hiểu được nguyên lý hoạt động cũng là chuyện tốt. Cách chương.